LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584, trang bức thất bại. Ở đây rất nhiều các phụ lão hương thân đã trải qua ngắn ngủi chấn kinh. Nhất thời có một người kịp phản ứng. Một cái khác đại thúc mở miệng nói: "Lão Lưu, người nói thật sự là thật giả nha? Xe này có thể đáng hơn 500 vạn. Ta lừa ngươi làm cái gì?" Cái kia bị trở thành lão Lưu, đại thúc, nhất thời có chút không vui, đem điện thoại di động của mình vừa nhấc, sau đó mở miệng nói: "Không tin các ngươi nhìn một chút ta hơi tín. Con trai của ta vừa rồi nói với ta, hắn một cái bán ô tô đương nhiên có hiểu biết, hơn nữa con trai của ta còn nói, loại này xe bình thường vô cùng hiếm thấy, hiện tại căn bản mua không được, tại Ninh Thành cũng không có mấy người chạy." Đại thúc tiếp tục nói: "Cái này cũng không ai hoài nghi." Nhất thời tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tô Minh. Nhìn lại một chút Tôn Tiểu Đình trong miệng mẫu thân này chiếc xe rởm. Không có bất cứ người nào dám khinh thị. Nhìn về phía này chiếc con mắt của Maserati, tràn ngập kính nể. Phải biết đây chính là hơn 500 vạn xe nha. Đối với bọn họ những cái này người bình thường mà nói, đời này cũng không có gặp qua 500 vạn. Khả năng hơn 500 vạn phóng tới kẻ có tiền rất nhiều Ninh Thành thị không coi vào đâu. Thế nhưng rốt cuộc đây là một cái phổ thông thôn. Mọi người có thể có bao nhiêu tiền? Nếu không cũng không đến mức thấy được một cỗ Audi liền cho rằng đây là cái gì tuyệt thế hảo xe. Wow, hơn 500 vạn nhất chiếc xe. Ta thật muốn sờ một chút rốt cuộc là cảm giác gì. Chiếc xe con này chẳng lẽ lại là dùng vàng làm? Có thể ngàn vạn chớ có sờ. Nếu sở hư mất, ta đoán chừng ngươi đập nồi bán sắt đều không bồi thường nổi. Thanh Thiền cô nương này thật sự là không đơn giản nha. Từ nhỏ ta đã nói nàng khẳng định trưởng thành có thể trở nên nổi bật. Đây quả nhiên nói với ta không sai biệt lắm. Tìm bạn trai lái xe đều là vài trăm một cỗ. Tôn Tiểu Đình mẫu thân thời điểm này trên mặt biểu tình được kêu là một cái khó coi nha. Khuôn mặt bị đánh ba ba vang lên. Thiệt thòi nàng vừa rồi còn luôn miệng nói Tô Minh này không coi vào đâu hảo xe nha. Kết quả ai biết người ta chiếc xe này. Dĩ nhiên là mấy trăm vạn nhất chiếc. So với hắn con rể kia chiếc tiểu áo địch. Trọn vẹn mắc gấp 10 còn không dừng lại. Này tương phản to lớn. Để cho Tôn Tiểu Đình mẫu thân trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Vốn cho là mình nữ nhi tìm được một cái kim quy tế. Có thể hảo hảo khoe khoang một phen. Ai biết bị Hạ Thanh Thiền mang về người nam này bằng hữu cho vô tình chu diệt. Các nàng nội tâm nếu có thể dễ chịu liền kỳ quái. Trái lại Hạ Thanh Thiền mẫu thân Tôn Phương. Thời điểm này được kêu là một cái đường làm quan rộng mở nha. Trong nội tâm thở ra một ngụm ác khí. Nhất thời sảng khoái vô cùng. Đồng thời đối với Tô Minh cũng là càng thêm hài lòng. Những thứ không nói khác. Chỉ bằng này chiếc hơn 500 vạn xe. Con rể nàng nhất định, bây giờ mẹ vợ cứ như vậy chân thực. Tôn Phương trong tâm được kêu là một cái cao hứng, thậm chí đều có điểm nghĩ mãi mà không rõ. Trong lòng tự nhủ một mực không có động tĩnh gì Hạ Thanh Thiền. Như thế nào lần này cho mình tìm cái ưu tú như vậy con rể trở về. Thế cục xoay ngược lại, Tôn Phương quyết định thừa thắng xông lên. Mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đúng đúng Tô Minh nói. Tô Minh nha. Ngươi bây giờ là làm công việc gì nha? Tôn Phương ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản. Cứ muốn cho Tô Minh nói mình một chút trước mắt là làm việc gì? Làm cho các vị các phụ lão hương thân lần nữa rung động một chút. Cũng có thể thỏa mãn nàng lòng hư vinh. Tùy tiện ngẫm lại đã biết. Tô Minh có thể chạy mấy trăm vạn xe. Vậy khẳng định không phải là người bình thường nha. Đây chính là một cái trang bức cơ hội tốt. Ngàn vạn không nên xem thường những cái này phổ thông nông thôn phụ nữ. Các nàng đối với trang bức thời cơ nắm chắc vẫn tương đối chính xác. Ai ngờ vấn đề này lại đem Tô Minh cho hỏi khó. Khó được có thể thấy được Tô Minh cũng sẽ có trực tiếp sửng sốt thời điểm. Tô Minh nào có cái gì công tác. Bất quá là một đệ tử mà thôi. Tô Minh đương nhiên không thể nói thật. Nếu như hắn trực tiếp nói chính mình là đệ tử. Kia cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ lại nên giải thích thế nào? liền ngay cả Hạ Thanh Thiền cũng nhịn không được trong lòng tim đập mạnh một cú. Trong lòng tự nhủ Tô Minh cũng đừng lộ hãm. Khá tốt Tô Minh phản ứng so sánh nhanh. Lập tức tùy tiện biên một cái. Ta nha, ta cũng đại học mới tốt nghiệp bao lâu. Trước mắt trong công ty làm một cái phổ thông viên chức. Hô, Hạ Thanh Thiền nghe xong lời này. Lập tức thở ra một hơi. Khá tốt Tô Minh cũng không có lòi đuôi. Ai ngờ Tô Minh những lời này lại khiến người khác cho ngây ngẩn cả người. Công ty phổ thông viên chức có thể chạy hơn 500 vạn xe. Đây cũng quá giật một chút a. Bất quá Tôn Phương lập tức liền kịp phản ứng. Nói thẳng, ta biết, ngươi là tại gia tộc của mình xí nghiệp bên trong dốc sức làm đúng hay không? Bây giờ còn tuổi trẻ đi cơ sở rèn luyện một chút. Hảo chuẩn bị về sau tiếp nhận. Tôn Phương não động là phi thường đại. Lập tức liền nghĩ đến Tô Minh nhất định là phú nhị đại. Những lời này ngay tại không rõ ràng nhắc nhở mọi người. Ta con rể đây là phú nhị đại nha. Khục khục Tô Minh đều kinh sợ ngây người. Trong lòng tự nhủ Hạ Thanh Thiền này mẫu thân sức tưởng tượng cũng quá phong phú a. Liên gia tộc xí nghiệp loại này cao lớn trên đồ vật đều chỉnh ra tới. Quả thực chấn kinh đến Tô Minh. Bất quá Tô Minh thành thật. Giả bộ phú nhị đại thần mã cũng không phải là Tô Minh đích thói quen. Vì vậy Tô Minh nói thẳng. A gì ngươi muốn nhiều. Ta liền một cái phổ thông gia đình hài tử. Ba ta là cái công nhân. Cái gì? Tôn Phương khuôn mặt không dám tin. So với vừa rồi đã nghe được Tô Minh xe muốn hơn 500 vạn còn khiếp sợ hơn. Nàng trong lòng đã đem Tô Minh cho trở thành đại lão bản hoặc là phú nhị đại. Kết quả Tô Minh trả lời ra ngoài ý định. Tôn Phương phục hồi tinh thần lại. Tiếp tục hỏi. Vậy ngươi làm thế nào mua được xe? Một cái phổ thông công ty viên chức có thể mua được loại này hơn 500 vạn xe sang trọng. Điều này sao có thể nha? Người nói chiếc xe này nha. Đây không phải xe của ta. Là ta cùng bằng hữu mượn. Quay đầu lại sử dụng hết muốn còn cấp cho nàng. Tô Minh vô cùng trung thực. Đối với Tô Minh mà nói. Hoàn toàn không có tận lực trang bức tất yếu. Bởi vì đây không phải là Tô Minh phong cách. Tô Minh trang bức chi đạo là vô hình trang bức. Cái gọi là vô hình trang bức. Trong đó tối tinh túy chính là phải ở trong lúc lơ đãng hoàn thành trang bức. Như vậy mới là chấn động nhất nhân tâm. Để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Ha ha, Tô Minh lời nói này nói sau khi xong. Tôn Tiểu Đình mẫu thân nhất thời vui vẻ. Trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Cũng không biết khiêm tốn một chút liền trực tiếp nói với Tô Minh. Ngươi nói là xe này là ngươi cùng người khác mượn. Không sai nha. Tô Minh trực tiếp gật gật đầu. Nàng sao có thể không biết nữ nhân này lúc này là cái gì ý nghĩ đâu. Vì vậy Tô Minh liền trực tiếp thừa nhận. Muốn nhìn xem nữ nhân này kế tiếp muốn làm gì. Không ngờ như thế suy nghĩ cả nửa ngày chiếc xe này là hắn mượn nha. Nhất thời Tôn Tiểu Đình còn. Có Lương Chi Đống hai người kia. Cũng đều thở ra một hơi. Cảm giác như là tháo xuống vô cùng trầm trọng bao phục đồng dạng. Đặc biệt là bị đè nén nửa ngày Lương Chi Đống. Mới vừa rồi bị một cỗ Maserati cho hù dọa nói không ra bảo. Rốt cục chậm lại. Không lưu tình chút nào nói. Nguyên lai là cho mượn xe của người khác tới đây trang bức. Thật không có ý tứ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.